siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 620, ta đi với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Chu Đình Thông hết lời nói về sau, lại nhận được Dương Mạn Lệ đích thông tin tình cầu, cùng Dương Mạn Lệ nói vài câu, lại để cho Dương Mạn Lệ chính mình hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hàn Sâm cũng không có biện pháp gì, hắn bây giờ đang ở đá trắng bãi biển bên này, muốn trở lại băng nguyên cũng không dễ dàng, trong một tháng có thể hay không trở lại băng nguyên đều rất khó nói. Chấm dứt cùng Dương Mạn Lệ đích thông tin về sau, Hàn Sâm lại gọi cho Hoàng Phủ Bình Tình, muốn theo cô ấy là ở bên trong mua một phần địa đồ, nhìn xem như thế nào mới có thể trở lại băng nguyên. Người đang ở đây đá trắng bãi biển, người thật sự tại đá trắng bãi biển, Hoàng Phủ Bình Tình sau khi nghe xong nhưng lại gương mặt kinh hỉ. Chính ta tại đá trắng bãi biển tất yếu kinh ngạc như vậy sao? Hàn Sâm kỳ quái nhìn xem Hoàng Phủ Bình Tình, người bây giờ hẳn là tại cát trắng nơi ẩn núp chứ? Hoàng Phủ Bình Tình không có trả lời Hàn Sâm, lại hỏi một câu. Vâng, Hàn Sâm mở to hai mắt nhìn, sẽ không ở này bên cạnh chứ? Đáp đúng, tại cát trắng chỗ đó chờ ta hai ngày, ta đi tìm ngươi. Hoàng Phủ Bình Tình nói xong liền cúp thông tin, Hàn Sâm lập tức có chút buồn bực, cũng không cần treo nhanh như vậy đi, còn không có đem nữ hoàng cũng tại chuyện nơi đây nói cho nàng biết. Chờ một thiên, rét thép mũi tên tựu đưa tới, Hàn Sâm đi sân tập bắn thử khổng tước liên nỏ uy lực. Đem rét thép mũi tên cất vào đi, đối với hợp kim bia ngắm bóp lấy cò súng, chỉ thấy ánh sáng màu lam khẽ động, một vệt sáng lập tức bắn ra. Hòa, wow, anh, cái kia xích dày đích hợp kim bia ngắm trực tiếp bị oanh thành đầy đất mảnh vỡ, lại để cho Hàn Sâm sau nửa ngày không có khép lại miệng. Chà mẹ nó thật là mạnh, Hàn Sâm một hồi lâu mới hưng phấn ôm khổng tước liên nỏ kêu lên. Chỉ là dùng thông thường rét thép mũi tên tựu có uy lực như thế, nếu như dùng tới thần huyết thú hồn mũi tên lời mà nói uy lực kia quả thực không cách nào tưởng tượng, có lẽ thật sự có thể xé rách cấp thần sinh vật thân thể cũng khó nói. Ta muốn thượng thần núi, cái con kia trùng thiên chim cắt vương ta giết định rồi. Hàn Sâm nghĩ đến cái con kia trùng thiên chim cắt vương, trong nội tâm lập tức hỏa nóng lên. Lần nữa tiến vào nơi ẩn núp, nữ hoàng nói cho Hàn Sâm, nàng đã có liên lạc bạo quân bọn hắn qua mấy ngày sẽ chạy tới. Nói như vậy, tại đây khoảng cách băng nguyên không xa. Hàn Sâm kinh hỉ mà hỏi, đi đường biển lời mà nói, đại khái cần một tháng, điều kiện tiên quyết là không có gặp gỡ nguy hiểm. Nữ hoàng nhàn nhạt đáp, như vậy à, cái kia hay là thôi đi. Hàn Sâm bây giờ đối với Hải Dương có chút kiêng kỵ, hắn tình nguyện đi xa một chút cũng không muốn trêu chọc những trên biển đó sinh vật. Đợi bạo quân bọn hắn tới ta lần nữa đề cử ngươi gia nhập đoàn đội, lần này có lẽ không có vấn đề gì. Nữ hoàng đột nhiên nói với Hàn Sâm một câu, hay là thôi đi ta cũng vậy không rất ưa thích hợp tác với người khác. Trải qua lúc này đây chuyện tình, Hàn Sâm đương nhiệm nhiều người kỳ thật cũng không có gì lớn dùng, chống lại cấp thần sinh vật vẫn là đồng dạng cũng bị hành hạ. Hơn nữa nếu như không phải hợp tác với người có thể tin được đang đối mặt cấp thần sinh vật thời điểm cũng vô cùng nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm ý định chính mình tìm một cái chút ít người có thể tin được hợp tác còn bạo quân bọn hắn thôi được rồi, vốn cũng không phải là người một đường, miễn cưỡng hợp tác về sau cũng sẽ xảy ra vấn đề. Vì cái gì, nữ hoàng nhíu mày chằm chằm vào Hàn Sâm hỏi, hợp tác với ngươi có thể, nhưng là bạo quân bọn hắn coi như xong. Hàn Sâm mở ra tay nói ra. Nói thật Hàn Sâm thật sự chướng mắt bạo quân bọn hắn, tối thiểu nếu nữ hoàng cấp số này cao thủ, Hàn Sâm mới để mắt nếu không chống lại cấp thần sinh vật thời điểm thật sự không có gì lớn dùng. Nữ hoàng nhìn xem Hàn Sâm trầm tư, không nói gì nữa tựa hồ là muốn đọc hiểu Hàn Sâm nội tâm đang suy nghĩ gì. Đúng rồi, Bình Tinh học tỷ ngày mai sẽ đi qua ta ý định bái kiến học tỷ về sau, phải đi phụ cận săn bắn dị sinh vật tạm thời không trở về. Hàn Sâm nói ra, đi nơi nào, nữ hoàng hỏi, thiên chi trụ thần sơn, Hàn Sâm cảm thấy cũng không có cần thiết giấu giếm, tựu nói thẳng. Nữ hoàng nghe xong danh tự, trầm ngâm một lát nói ra. Chỗ đó cũng có hư hư thực thực sinh vật tồn tại, bọn ngươi vài ngày, chúng ta cùng đi. Hàn Sâm nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy cũng tốt, nhìn hắn tư liệu thời điểm, cũng hiểu được thiên chi trụ thần sơn bên trong có cấp thần sinh vật, nữ hoàng bọn hắn muốn cùng đi cũng được, vạn nhất gặp được cấp thần sinh vật chạy trối chết thời điểm nhiều mấy người cũng có thể nhiều hấp dẫn một ít cấp thần sinh vật chú ý của lực cũng tốt. Ngày hôm sau Hoàng Phủ Bình Tình quả nhiên đến rồi, chứng kiến Hàn Sâm vậy mà cùng với nữ hoàng thời điểm, đôi mắt đẹp lập tức trừng lớn, cái miệng nhỏ nhắn cả buổi không có khép lại. Các ngươi tại sao sẽ ở cùng một chỗ? Hoàng Phủ Bình Tình hồ nghi hỏi, ta muốn mời Hàn Sâm gia nhập của ta đoàn đội, nữ hoàng từ tốn nói một câu, ngươi mời hắn gia nhập đoàn đội của ngươi, Hoàng phủ Bình Tình cơ hồ dùng vi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, nữ hoàng vậy mà sẽ chủ động mời người gia nhập của nàng đoàn đội, đây chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Hơn nữa Hàn Sâm mới chỉ tiến vào thứ hai thần nơi ẩn núp thời gian hơn một năm mà thôi, nàng thật sự không nghĩ ra, nữ hoàng làm sao sẽ mời Hàn Sâm gia nhập của nàng đoàn đội. Hoàng phủ Bình Tình đối với nữ hoàng đoàn đội hay? Vẫn, là hiểu rất rõ đấy, có thể gia nhập người, tại mở ra giải mã gen ADN người tiến hóa chính giữa cũng đều là đứng đầu nhân vật, Hàn Sâm nghĩ như thế nào tựa hồ cũng còn chưa đủ tư cách gia nhập mới đúng. Hắn cự tuyệt, nữ hoàng thuận miệng nói một câu. Thế nhưng mà câu này đối với Hoàng phủ Bình Tình mà nói, lại như là sấm sét giữa trời quang, chấn Hoàng phủ Bình Tình sau nửa ngày đều không nói gì, chỉ là trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn xem Hàn Sâm cao thấp dò xét. Nữ hoàng mời Hàn Sâm gia nhập của nàng đoàn đội, Hàn Sâm lại vẫn cự tuyệt, đây quả thực giống như là thiên phương dạ đàm. Giống như, làm cho hoàn toàn không có cách nào tin tưởng. Nếu như không phải nữ hoàng chính miệng từng nói, coi như là cha mẹ nói cho nàng biết, Hoàng phủ Bình Tình cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng có việc này. Hàn Sâm cười một cái nói, nữ hoàng đại nhân đang nói đùa, không phải ta không gia nhập, là đoàn đội của bọn họ chính giữa có người không đồng ý ta gia nhập. Ai, Hoàng phủ Bình Tình cảm thấy như vậy mới đúng, làm sao có thể sẽ có người cự tuyệt nữ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm thuận miệng đem trước khi hắn muốn gia nhập thời điểm, Bạo Quân không đồng ý hắn về chỗ chuyện tình nói một lần. Bạo Quân người kia ta biết, ỷ vào chính mình có chút thiên phú tựu cao ngạo không được, ngoại trừ đại tỷ bên ngoài, người khác đều không nhìn ở trong mắt, hắn không đồng ý ngươi về chỗ cũng rất bình thường. Hoàng phủ Bình Tình bừng tỉnh đại ngộ gật đầu tiếp tục nói. Bất quá người nọ quả thật có chút bản lĩnh thật sự, tại mở ra giải mã gen ADN người tiến hóa trong đó cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại. Đại tỷ đoàn trong đội, ngoại trừ đại tỷ bên ngoài, cũng là mấy hắn lợi hại nhất. Hoàng phủ Bình Tình đối với cái này đến là không có cảm giác ngoài ý muốn, dù sao cái kia đoàn đội cũng không phải nữ hoàng một người định đoạt. Một bên nữ hoàng lại tại lúc này đột nhiên mở miệng nói ra. Nếu như ngươi nguyện ý ta sẽ lần nữa đề nghị ngươi về chỗ, nếu như lần này ngươi không vào được đội ta rời khỏi đơn vị đi theo ngươi. Trong nháy mắt Hoàng phủ Bình Tình phảng phất hóa đá giống như ngơ ngác nhìn nữ hoàng cùng Hàn Sâm. Hiện tại Hoàng phủ Bình Tình đã cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng rồi, không biết đây rốt cuộc là cái gì tiết tấu. Thật sự không cách nào tưởng tượng, nói như vậy dĩ nhiên là theo nữ hoàng trong miệng nói ra được. 8. Cách chương.